Nửa đời một mộng, chương 3, Vãn Vân Hồng Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trước khi Chân Đồng 18 tuổi, nhà họ Thích xảy ra chuyện lớn. Thích lão gia tử ngã bệnh, bác sĩ tuyên bố ông ấy có khả năng không qua được mùa đông này, cần người nhà họ Thích tính toán hậu sự. Mọi người sau khi nghe tin sôi nổi khóc nháo, loạn thành một đoàn, chỉ có lão Thích không chút hoang mang, chỉ nói muốn lập di chúc lần nữa. Đợi sửa xong di chúc, luật sư tuyên bố, sau khi lão tiên sinh qua đời, năm Chân Đồng tròn 20 tuổi sẽ được nhận 1/5 tài sản của Thích thị. Mọi người ngây người, không rõ tại sao lão tiên sinh lại đột nhiên cưng chiều cô gái bình phàm này như thế. Thích phu nhân càng nổi trận lôi đình, cho rằng Chân Đồng dùng thủ đoạn gì không tầm thường, thề phải nháo đến long trời lở đất. Chân Đồng không có chỗ trốn, hết đường chối cãi, chỉ có Mạc Sinh suốt ngày bầu bạn ở bên cạnh kiên định mà nói với cô. Bất luận có chuyện gì, em cũng tin chị. Nước mắt Chân Đồng rơi đầy hốc mắt. Mấy ngày sau, lão Thích triệu tập hội nghị gia tộc, vạch trần đáp án trước mặt mọi người. Hóa ra Chân Đồng là con gái riêng của Thích thị, được gửi nuôi ở nhà khác từ nhỏ. Tuy là chuyện của lão Cách Đoạn, đương sự khiếp sợ không thôi, như cụ Thích phu nhân khóc lớn một lúc gần như ngất, đến khi nháo muốn thắt cổ. Chân Đồng hoảng sợ nhìn về phía Mạc Sinh, sắc mặt cậu ám trầm, giống như ngực có chứa ngàn cân thuốc nổ. Cô lập tức nhìn hiểu đáy mắt cậu ẩn hàm nói, trăm hận không bằng thù, nhà chị với tôi từ đây là người lạ. Hóa ra lời hứa của thiếu niên yếu ớt không chịu nổi một kích như thế, cảm tình dắt tay lớn lên vĩnh viễn không thắng nổi quan hệ huyết thống thâm sâu. Ngày sau đó cô không còn là chị đồng của Mạc Sinh, mà là tiểu thư nhà họ Thích, danh không chính ngôn không thuận, tiền đồ khó lường. Một tháng sau, lão Thích bị bệnh mất, kiếp sống địa ngục của Chân Đồng bắt đầu. Thích phu nhân đã tức đến sinh bệnh, chỉ coi cô là trong suốt. Mạc Sinh lại biến đổi đa dạng đến nhục nhã cô, đồ đê tiện tạp chủng là lời hay mắng, còn Thích sai cô làm việc phảng phất như nhìn cô thống khổ đã là hưởng thụ vui sướng nhất trên đời này. Cô rót nước cho cậu ném đổ ly, cô xới cơm cho cậu ném đồ ăn lên mặt cô. Điều kỳ quái nhất là một lần cậu uống say chạy đến phòng cô nháo, gào giống bảo cô cút ra khỏi nhà họ Thích. Bởi vì cô là tai tinh trời sinh, khắc chết cha mẹ nuôi, lại chạy đến khắc chết cha cậu. Nhục nhã trên tinh thần còn làm người khó có thể chịu được so với tra tấn trên thân thể. Lần này cô rốt cuộc cũng không nhịn được xuống, thu thập hành lý đơn giản, dứt khoát rời khỏi nhà họ Thích đã ở 12 năm. Ngày cô rời đi, hoa đồng đã tàn đi lại cảm tạ, trong viện tràn đầy bóng dâm thanh thanh. Chân Đồng cảm thấy như vậy rất tốt, hoa đồng dù sao cũng không thuộc về nơi này, đã từng sán lạn thời gian lâu như vậy, có hồi ức cũng là đủ rồi. Bởi vì tạm thời không có cách nào nhận được di sản, cô không thể học đại học, đành phải đi làm công ở một cửa hàng bán hoa. Có đôi khi người thấy mùi hoa đồng khác nhau, cô cũng sẽ nhớ đến trong nháy mắt hai đứa trẻ chơi non nớt đùa giữa đồng ruộng, cô bé đa sầu đa cảm, cậu bé thản nhiên mỉm cười. Cô hiểu mình không hận Mạc Sinh, cũng căn bản không muốn hận cậu. Mạc Sinh đã từng là một giấc mộng thiếu thời của cô, chỉ là hiện giờ tỉnh mộng. Lẳng lặng qua một năm, Chân Đồng đã 19 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong năm này, thường thường có một chàng trai trẻ tuổi cứ 3 ngày lại chạy đến cửa hàng bán hoa, bà chủ trêu anh ngắm người không ngắm hoa, khuôn mặt Chân Đồng xấu hổ đỏ bừng. Sau đó bà chủ nghe được chàng trai đó tên Từ Văn Định, là một kỹ sư đầy hứa hẹn, nên khuyên Chân Đồng nắm chắc cơ hội chặt chẽ bắt lấy anh. Cô gái bình thường hy vọng chồng mình đẹp trai nhiều tiền, nhưng hôn nhân chân chính vẫn phải tìm người đáng tin cậy, tiền nhất định không thể quá nhiều thì thành thuốc hại người. Chân Đồng cảm thấy lời này rất có lý, hơn nữa cũng không phải không có hảo cảm với Văn Định, ỡm ờ cũng thật sự thành bạn gái của anh. Cô thích cuộc sống bình đạm, dựa vào trong lồng ngực của Văn Định cô cảm thấy thực sự an ổn. Mùa hè năm đó rất mát mẻ, cô có thể một đêm không mộng ngủ cho đến hừng đông. Cách chương.